Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4000, Nam Chinh Bắc Phạt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch cưỡi rồng phía trước, A Ninh, Hồ Thất Thiên Tàn bốn huynh đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bọn người đồng đều đứng thẳng ở long tích phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác Giao Long phía sau, trùng trùng điệp điệp đến hàng vạn mà tính chiến thuyền vượt qua thương khung, phóng tới phương Bắc. Những này chiến thuyền đều chính là trong thần võ quốc luyện khí sư tỉ mỉ rèn đúc mà ra, trong vòng một ngày bay bên cạnh thiên sơn vạn thủy cũng không nói chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi 3 năm ngày ở giữa, Lâm Bạch cùng Ngự Long Quân liền cùng nhau đi vào Đông Châu cùng Bắc Châu biên cảnh phía trên. Tại hướng phía trước chính là Bắc Châu cương thổ rồi, xem ra tựa hồ Lâu Lan cổ quốc cũng không có tại biên cương phía trên cùng chúng ta liều chết một trận chiến a. Phong Văn Quân ngắm nhìn Bắc Châu cương thổ, ngoại trừ mênh mông đất đông cứng hoang nguyên bên ngoài cũng không có phát hiện bất luận cái gì một chi quân đoàn cùng Lâu Lan cổ quốc cờ hiệu, nghĩ đến cũng không có binh mã ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Ninh nói ra, nửa tháng trước Lâm Bạch liền để quốc sư Thượng Lãng tuyên bố qua chiếu lệnh, nhường Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc tiến về bái phục, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì hồi âm, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, phảng phất không có nghe thấy, như vậy xem ra cái này thời gian nửa tháng bọn hắn đã tại làm tốt cùng chúng ta liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Lúc này, Ngự Long quân tướng quân Trác Liên từ chiến thuyền phía trên bay lượn mà đến, ôm quyền nói ra. Đồng Phương sư huynh, lần này đi Bắc Châu tất nhiên sẽ có một phen ác chiến, cái kia Lâu Lan cổ quốc cử nhi không dáng, tất nhiên trong tay là có chỗ ỷ vào, Đồng Phương sư huynh, chúng ta không thể không phòng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao cả, Trác Liên, ngươi dẫn theo Ngự Long quân chậm rãi theo vào thẳng đến Lâu Lan cổ quốc đế đô mà đi. Ta cưỡi rồng đi trước, chờ các ngươi đến Lâu Lan cổ quốc thời điểm, liền có thể vào ở đế đô, khống chế Bắc Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trác Liên giật mình, vội vàng nói. Đồng Phương sư huynh, người độc thân tiến đến nếu là có cái gì sai lầm ta nên như thế nào hướng Tiêu Đế bệ hạ bàn giao a? Ai nói ta độc thân đi trước? A Ninh bọn hắn không phải đi theo ta cùng một chỗ nha. Lâm Bạch hài lòng cười nói. Yên tâm đi, ta mặc dù không muốn bại lộ quá nhiều lực lượng nhưng thu thập còn con này Lâu Lan cổ quốc vẫn là không nói chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo ta lời nói đi làm, Ngự Long quân trong vòng 3 ngày đến Lâu Lan cổ quốc hoàng thành, mới có thể không lầm đại sự. Nói xong, Ác Giao Long đuôi rồng bãi xuống, phá vỡ mây xanh, bay thẳng Lâu Lan cổ quốc hoàng thành mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu kiếp đạo cảnh Ác Giao Long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã qua thiên sơn vạn thủy, xâm nhập Bắc Châu. gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp bình minh thời điểm, Ác Giao Long đã xuất hiện tại Lâu Lan cổ quốc đế đô bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ra xa Lâu Lan cổ quốc đế đô tu kiến tại dãy núi ở giữa, mượn nhờ địa thế nơi hiểm yếu, bố trí cao cường pháp trận, dễ thủ khó công, nếu không phải là Lâm Bạch cưỡi rồng mà đến, đoán chừng liền xem như thiên quân vạn mã tình thế hết sức nguy ngập, trong vòng mấy tháng cũng khó nhập đế đô mảy may. Đế đô trên tường thành, từng vị vận sức chờ phát động tướng sĩ tay cầm đao búa, gánh vác trường cung, tầm mắt lăng liệt nhìn về phía trước, phảng phất là đang chuẩn bị một trận khoáng thế đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nổi lên tỉnh táo tới. Bệ hạ có lệnh, mấy tháng này không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua sau trận chiến này, chúng ta Lâu Lan cổ quốc đem danh chấn thiên hạ, mà các ngươi cũng đem danh thủy vạn cổ. Đế đô trên tường thành, một vị tướng quân dò xét quân đoàn, thỉnh thoảng mở miệng cổ vũ một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy tướng quân, không thiếu tướng sĩ sắc mặt đều táo động. Hừ hừ, Đông Châu thần võ quốc bất quá kiến quốc chỉ là mấy chục năm mà thôi, lại có khẩu khí lớn như vậy, muốn để cho chúng ta Lâu Lan cổ quốc quá khứ triều bái, quả thực là người si nói mộng. Nhường thần võ quốc đám tạp toái đến, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói thần võ quốc bệ hạ vẫn là một nữ tử, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, sao không như chúng ta đi thần võ quốc hoàng thành đưa nàng bắt tới hiến cho chúng ta bệ hạ. Huynh đệ, ngươi cũng đừng nói đi, ai không biết thần võ quốc tiêu đế bệ hạ chính là Lâm Bạch thê tử a, tại tiêu đế không có xưng đế trước đó, nàng liền cùng Lâm Bạch kết tần tấn chuyện tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ cái gì, ta Lâu Lan cổ quốc hùng binh trăm vạn, coi như hắn Lâm Bạch thiên tư phi phàm, nhưng ở trăm vạn hùng binh trước mặt cũng bất quá là một đầu gà mái mà thôi. Đúng đúng, không sai, Lâm Bạch bất quá gà mái mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tường thành tiếng hoan hô một mảnh, chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, lúc này có vị tướng sĩ ánh mắt nhìn thấy phía trước giữa thiên địa chợt phát sinh biến ảo, lúc này hô. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người leo lên thành tường, nhìn về phía trước thiên địa chỉ thấy cái kia tầng mây dày đặc bên trong, bỗng nhiên vang lên kinh lôi, lôi đình xuyên thẳng qua dạo chơi trong đó, một mảnh nóng nảy gió mạnh gào thét mà xuống, thổi qua đại địa sơn hà, thổi đến thần quỷ phát lạnh. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận đinh tai nhức óc lôi minh, oanh minh thiên địa. Tại cái này lôi minh bên trong, tựa hồ còn nghe thấy được gầm lên giận dữ cái kia gầm thét. Dường như từ một loại nào đó vô cùng cường đại yêu thú trong miệng truyền đến. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lôi đình cùng tiếng giống giận dữ âm càng phát ra tới gần hoàng thành. Đột nhiên, từ tầng mây bên trong, nhô ra một đầu như núi lớn lớn nhỏ đầu lâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, hung thần ác sát nhìn về phía Lâu Lan cổ quốc đế đô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, không thiếu tướng sĩ bị cái này nhô ra tầng mây đầu lâu giao long dọa đến sắc mặt trắng bệch thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Đây là, giao long, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là giao long, ta sao nha, lại là một đầu còn sống giao long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tường thành tướng sĩ nhao nhao kinh hô lên, sau một khắc giao long từ trên tầng mây lộ ra toàn thân, lôi cuốn lấy đầy trời lôi đình phong bạo xuất hiện tại đế đô trước đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra pháp trận, ra cố pháp trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địch tập, trên tường thành lập tức có tướng sĩ khàn giọng kiệt lực hô lên, nguyên bản đã mở ra hộ thành đại trận, bây giờ lại lần nữa bị gia cố tựa như tấm sắt. Có người, cái kia trên đỉnh đầu giao long đứng đấy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đứng tại trên đỉnh đầu giao long, là ai, cường đại như thế giao long, ai có bản lãnh lớn như vậy dám đứng tại trên đỉnh đầu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều tướng sĩ đều trông thấy ác giao long trên đỉnh đầu tựa hồ đứng đấy một cái như ẩn như hiện bóng người, chờ bọn họ cẩn thận nhìn lên thời điểm, một thanh âm quanh quẩn mà đến. Thần võ quốc thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch chuyên tới để tiếp Lâu Lan cổ quốc đế quân, làm phiền Lâu Lan cổ quốc đế quân giao ra Bắc Châu cương thổ ngọc tỷ cùng trên cổ đầu người. Giữa lúc đế đô trên tường thành vô số tướng sĩ đang suy đoán là người phương nào có thể đứng ở trên đỉnh đầu giao long một khắc này, lại nghe thấy Lâm Bạch thanh âm truyền đến, không khỏi đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch đồng tử nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lâm Bạch, đứng tại trên đỉnh đầu giao long người là Lâm Bạch thần võ quốc thiết huyết kiếm vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh thông chi bệ hạ thần võ quốc quân đội tới. Nhanh thông chi bệ hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tường thành, đông đảo tướng sĩ một bên an bài nhân thủ ra cố pháp trận, một bên phái người tiến về hoàng cung thông chi Kỳ Lân thái tử cùng lão quốc quân. Ác giao long trên thân, A Ninh thấp giọng nói ra. Nhìn cái này tư thế, Lâu Lan cổ quốc đã sớm chuẩn bị xong cùng chúng ta tử chiến đến cùng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tàn bốn huynh đệ thấp giọng nói, góc truyện audio.com, ta đến cảm thấy Lâu Lan cổ quốc không có làm sao gan to dám cùng thần võ quốc chính diện dùng sức mạnh, nếu là Lâu Lan cổ quốc thật có khí phách như vậy, cũng không trở thành mấy trăm năm nay đến ở trên man cổ đại lục không vào tấc đất chỉ muốn cố thủ Giang Sơn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Các ngươi nói không sai, Lâu Lan cổ quốc dám dọn xong tư thế chờ lấy chúng ta thần võ quốc đến đây, tất nhiên là có Trung ương Thánh quốc cùng kiếm thần gia tộc tại chỗ dựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An Ninh hỏi, Lâm Bạch ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch khẽ cười nói, dù cho là thiên quân vạn mã, cái này Bắc Châu cương thổ hôm nay ta cũng chắc chắn muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.